Chương 1325, Thanh niên vương giả bảng. Không tốt thấy rậm rạp chẳng chị thủy tiễn kích xạ mà đến, những cái kia thanh niên thiên tài cũng là nhao nhao biến sắc, nhao nhao khởi động chân khí phòng hộ bay vụt mà đến thủy tiễn. Thế nhưng đại bộ phận thanh niên thiên tài miễn cưỡng triệt tiêu kiếm khí, những cái kia thủy tiễn nhưng như cũ xuất tại trên người của bọn hắn, đem bọn họ khiến cho 10 phần chật vật. Bất quá trước mắt cũng không có người đi quản những cái này, lực chú ý của bọn họ toàn bộ đều ở trên người Lăng Trần, chỉ thấy được kia thao thiên thủy sóng bên trong, thân thể của Lăng Trần sống sờ sờ rút lui ra vài trăm mét, dưới chân của hắn ở trên mặt hồ kéo ra kinh người bọt nước. Thế nhưng cuối cùng tại kia tuyết sơn hồ biên giới vị trí, rốt cục ngừng lại. Phanh tại Lăng Trần ổn định thân hình trong trước mắt, trước người hắn kiếm hoa cũng là rồi đột nhiên bạo nát ra, sau một khắc, Lăng Trần đồng tử co rụt lại, đồng nhiên một ngụm máu tươi phun tới. Không nghĩ được, kiếm ma lực lượng, lại cường đại đến tận đây. Lăng Trần trong mắt nổi lên vẻ kinh ngạc ý tứ, tại ngưng tụ ra thánh thể, hắn bây giờ lực phòng ngự khác xa thường nhân có thể so sánh. Không nghĩ tới cho dù là như vậy, vẫn không thể nào hoàn toàn phòng ở vệ vô tiện mà liều chết phản kích. Như hắn cái gì cũng không làm, bị này một đạo kiếm quang trúng mục tiêu, chỉ sợ hắn hiện tại liền quyết không là chịu như vậy bị thương liền có thể xong việc. Lăng Trần vốn tưởng rằng đột phá thành thánh, thanh niên một đời trung tướng không còn người là đối thủ của hắn, không nghĩ tới lần này vệ vô tiện liền cho hắn gõ cảnh báo, đưa hắn trong nội tâm còn có kia một tia ngạo ý cho đánh chúng tan cảnh. Ta thua. Thân thể của vệ vô tiện rơi vào trên mặt hồ, thấy cuối cùng một kiếm không thể đánh bại Lăng Trần, cũng là thở dài một hơi, khí tức trên thân nhanh chóng uể oải hạ xuống. Hắn hiện tại, toàn bộ nhờ lấy kiếm ma cường đại ý chí tại chịu đựng, gần như ngay cả đứng khí lực cũng không còn. Mà Lăng Trần tuy hộp máu, thế nhưng cùng hắn so với, điểm này thương thế không có ý nghĩa. Quá đáng sợ, mạnh mẽ như vệ vô tiện, cuối cùng phản kích cũng không có có thể có hiệu quả. Vệ vô tiện cường đại hơn nữa, hắn cuối cùng chỉ là kiếm ma, mà Lăng Trần thành tựu, đã bao trùm tại kiếm ma phía trên. Mọi người đều nghị luận, bọn họ tuy không thấy rõ một ít chi tiết, nhưng tốt xấu có thể nhìn ra một ít môn đạo. Tại trong tay Lăng Trần, vệ vô tiện có thể chiếm được thượng phong cơ hội không nhiều lắm, rốt cuộc thực lực bị nghiền ép, vô luận là kiếm ý, hay là kiếm chiêu, nếu như không phải là vệ vô tiện bạo phát, người sau sẽ bị bại nhanh hơn. Đây là Lăng Trần Liễu Mộng Như cùng kiếm vô song cũng liền nửa năm thời gian chưa thấy qua Lăng Trần, vốn tưởng rằng Lăng Trần lần này biểu hiện cho dù có thể khiến bọn họ giật mình, kia bọn họ cũng đã chết lặng, không nghĩ tới bây giờ bọn họ như trước rất chấn kinh, bởi vì vệ vô tiện thực lực đã mạnh phi thường, nhưng gặp cường đại hơn Lăng Trần. Tâm thi nhờ của kiếm vô song giống vì phức tạp, tại cửu lưu trên đại hội, hắn là cùng vệ vô tiện, Lăng Trần đặt song song thiên tài, chịu vạn người chú mục. Thế nhưng rất tiếc, hắn đi không xa, đến hôm nay, hắn phát hiện mình chẳng những không có cách đây hai người càng ngày càng gần, ngược lại là càng ngày càng xa. Nếu như nói mấy năm trước, hắn và Liễu Mộng Như còn có thể thấy được Lăng Trần phía sau lưng, hiện tại, dứt khoát liền thân ảnh đều nhìn không đến, có thể thấy, chỉ có hắn một đường lưu lại dấu vết cùng huy hoàng. Thực lực tuyệt đối, có thể bỏ qua hết thảy. Kia cách đó không xa kia một tòa tiêm đao sơn trên đỉnh. Áo bào tím kiếm khách tự nhủ. Lời này vừa ra, kia tiêm đao sơn trên đỉnh cái khác thanh niên vương giả, cũng là không khỏi mười phần kinh ngạc nhìn về phía áo bào tím kiếm khách, có thể khiến người sau làm ra lần này đánh giá người, còn chưa từng có xuất hiện qua. Thực lực tuyệt đối, nếu muốn đạt tới loại trình độ này, cũng không phải là ngoài miệng nói một chút liền có thể đến. Cùng một cái thùng gỗ, không có ngắn bản dưới tình huống, thùng gỗ chính là hoàn chỉnh, có thể đem nước đổ đầy. Có ngắn bản, nước liền vô pháp đổ đầy, chung quy có một ít tổn thất. Nếu muốn làm được không có ngắn bản, nói dễ vậy sao? Lăng Trần, ngươi quả nhiên là ta đời này lớn nhất đối thủ. Ta cuộc đời này còn không có bại bởi qua những người khác, ngươi là người thứ nhất. Vệ vô tiện nhìn thẳng Lăng Trần, trong đầu của hắn, hồi tưởng lại chính mình qua lại, trước kia tại Bồng Lai thời điểm, thanh niên một đời bên trong không có người nào là đối thủ của hắn, đến Cửu Châu Đại Địa. Hắn tại cửu lưu trên đại hội một đường quá quan chẳng tướng, cũng không có gặp được đối thủ, cuối cùng cùng với Kim Phật Vương, cũng chỉ là ngang tay mà thôi. Hôm nay cùng Lăng Trần một trận chiến này thất bại, là người của hắn sinh bên trong lần đầu tiên chiến bại. Không có thất bại qua mọi người đều là trong nội tâm chấn động, thất bại là mỗi cá nhân đều gặp phải sự tình. Vệ vô tiện cư nhiên nói đây là hắn trong đời lần đầu tiên chiến bại, thật sự làm cho người ta khó có thể tin. Thế nhưng hôm nay qua đi, sẽ không giống nhau, Lăng Trần xuất hiện, trở thành cái thứ nhất chính thức đánh bại người của hắn. Quan trọng nhất là, hai người tương đồng yêu nghiệt, cũng tương đồng đối phương đá đặt chân, một cái ngã xuống, nhất định một cái khác càng thêm huy hoàng. Thắng bại là chuyện thường binh ra, thất bại sớm muộn sẽ gặp phải, chỉ là thời gian sớm muộn gì mà thôi. Bất quá chúng ta có thể làm chỉ là không ngừng để mình trở nên càng mạnh, tránh thất bại mà thôi. Lăng Trần thản nhiên nói. Ngươi nói không sai, bất quá ta người này, từ nơi nào té ngã, muốn từ nơi đó đứng lên, Lăng Trần, ta sẽ không nhận thua. Vệ Vô Tiện nhìn thẳng Lăng Trần, bại bởi người sau, muốn nói một chút cảm giác cũng không có, đó là không có khả năng, bất quá lần này thất bại, cũng giống như để cho hắn mở ra cái nào đó gông xiềng, toàn thân nhẹ nhõm. Từ đó sau này, hắn động lực càng đủ, trước kia hắn là vì bất bại, hiện tại, hắn là vì đánh bại Lăng Trần, có một cái mục tiêu rõ rệt. Lần sau thắng được người sẽ là ta. Thân thể đứng thẳng tắp, Vệ Vô Tiện khí thế cũng không hàng phản thăng, một cỗ tràn ngập sức bật kiếm y dâng lên bạo phát, rất có phá rồi lại lập hương vị. Mọi người thán phục, tại trong con mắt của bọn họ, Vệ Vô Tiện khí tức tựa hồ lại so với vừa rồi mạnh hơn, đổi mới tân hạn mức cao nhất. Chẳng lẽ tiềm lực của hắn không có cực hạn sao? Chỉ sợ cũng chỉ có Lăng Trần nhân vật bực này tài năng chấn được Vệ Vô Tiện loại này tên biến thái. Lăng Trần, Vệ Vô Tiện quả nhiên đều là kinh tài tuyệt diễm thanh niên vương giả. Hảo, rất tốt đây nè. Thời điểm này, một đạo tiếng cười to vang dội, trong lúc bất chợt, một người bạch y trung niên nhân lướt đến tuyết sơn hồ trên không, xuất hiện ở Lăng Trần cùng trước mặt Vệ Vô Tiện. Các hạ là người nào? Vệ Vô Tiện sắc mặt hơi hơi kinh ngạc, Lăng Trần đồng dạng có chút kinh ngạc mà nhìn người tới, đối phương đột nhiên cử động như vậy, không thể nghi ngờ làm cho người ta có chút khó hiểu. Ta chính là Thiên Cơ Lâu trưởng lão, Cắt Vạn Tượng. Bạch y trung niên nhân vuốt vuốt có chút trắng bệnh hồ tu, trên mặt mang một vòng nụ cười, lần này ta đến đây, là thay Thiên Cơ Lâu xuất hiện ở nơi này, thay các vị thanh niên vương giả bình luận một cái bài danh bảng. Một cái chỉ thuộc về thanh niên vương giả quyền uy bảng danh sách. Thanh niên vương giả bảng nghe được Cắt Vạn Tượng trong miệng này thứ nhất tin tức, đông đảo thanh niên trên mặt của vương giả cũng là hiện ra một vòng cảm thấy hứng thú thân sắc, từng cái một tinh thần vô cùng phân chấn, thanh niên một đời, đặc biệt là thanh niên vương giả trong đó, vẫn luôn không có một cái quyền uy bài danh, bởi vì lẫn nhau thực lực chênh lệch cũng không lớn, thanh niên vương giả trong đó, cũng rất ít luận thực lực bài danh. Thế nhưng này không có nghĩa là mọi người không có tranh cường háo thắng chi tâm. Hiện giờ vừa nghe nói Cắt Vạn Tượng muốn cấp Thiên Cơ Lâu bình luận xuất thanh niên vương giả bảng, cả đám đều tinh thần tỉnh táo. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.